Hôn là nghiện, chương 33, ngoài ý muốn hay tính toán trước, miệng nhỏ bị người ăn, gocchuyenaudio.com, cách chương.